Trên đường thật náo nhiệt, tiếng la, tiếng nô đùa và tiếng trả giá. Như ca khúc phồn vinh khiến lão thái thái nghe đến vui vẻ. Lão bà nói như ngày hôm nay cũng không thua kém kinh thành là bao. Dĩ nhiên, lời nói này là khoa trương, không nói đến đường phố nhỏ hẹp đơn sơ lồi lõm. Chỉ với hàng hóa kia mà đưa vào kinh thành thì phần đông dân chúng cũng không thèm liếc mắt. Chẳng qua chỉ là tất cả mọi người đều đã trải qua đau thương, sống sót sau hoạn nạn, cho nên vui mừng và dễ dàng xúc động lây. Bọn họ đang nhìn hoàng hóa, lại có không ít người đang nhìn bọn họ. Quân của Tuyên gia đóng ở Bắc Cương, tất cả thiên hạ đều biết Tuyên gia dũng mãnh, thiện chiến lại trung nghĩa. Mới đầu những người này chỉ lặng lẽ nhìn, chờ Tuyên Chuẩn hỏi giá bánh rán. Sau hai lần được tặng đồ thì không ít người cười vui vẻ tiến đến cũng tặng đồ. Dù đám người uyển thị không ngừng từ chối cũng nhận được không ít. Cuối cùng, vẫn là Tuyên Thống tìm một khối đá lớn đứng ở chỗ cao ôm quyền nói với mọi người. Rằng người nhà và hắn sẽ định cư ở đây, sẽ trở thành hàng xóm của các vị, đương nhiên cần sự giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng nếu không công mà hưởng thì thực sự là hổ thẹn. Đại tướng quân nói chuyện, mười phần uy nghiêm, khiến người khác không thể không thuận theo. Lúc này, trận hỗn loạn mới yên lặng. Chỉ có điều ánh mắt lén lén lút lút vẫn chưa từng dừng lại. Lúc mùa măng tươi, có một tiểu cô nương 12 tuổi liếc trộm Tuyên Ngưng rồi đỏ mặt. Chờ mọi người rời đi mà lấy dũng khí nói. Tối nay huyện lý có tổ chức hội đèn lồng. Các vị có thể tới xem một chút. Có cơm lam ăn rất ngon. Giọng nói của nàng càng ngày càng nhỏ dần. Cái đầu gần như muốn chôm trong đống măng tươi. Có giọng nói dịu dàng, giải cứu nàng thoát khỏi ngượng ngùng. Được, cảm ơn cô nương đã báo. Nàng vừa ngẩng đầu đã thấy những người khác của Tuyên gia đều đi hết. Chỉ còn lại một thanh niên anh tuấn nhã nhặn ngồi trên xe lăn, đang mỉm cười với nàng. Sau khi hỏi thăm tiểu cô nương thời gian tổ chức, Tuyên Tịnh mới đẩy xe lăn đuổi theo mọi người. Mọi người đang thảo luận chuyện hội đèn lồng thì đột nhiên Tuyên Chuẩn thốt lên một câu. Đại ca quyến rũ tiểu cô nương đã quay lại rồi. Tiếng nói cười yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn Tuyên Tịnh. Tuyên Tịnh dở khóc dở cười nói. Ta chỉ hỏi thời gian cử hành nơi hội đèn lồng thôi mà. Tuyên Chuẩn lại lắc đầu, đắc ý nói. Hai, đáng tiếc, nếu như đại ca nhân tiện hỏi luôn nhà tiểu cô nương ở đâu, thì mọi người cũng biết chỗ mà đến hỏi cưới. Tuyên Tịnh cười mắng, nói vớ vẩn. Nhưng lần nói đùa này lại khiến Tuyên Thống và Uyển Thị đồng thời nhận ra rằng Tuyên Tịnh đã ở tuổi trai lớn cần hỏi thê. Mối hôn sự của Tuyên Ngưng là do lễ bộ thị lang sai người cầu. Lễ bộ thị lang nhìn chúng Tuyên Ngưng thành danh khi tuổi trẻ, tính cách hăng hái. Còn Tuyên Thống lại nhìn chúng lễ bộ thị lang là quan thanh liêm, là người thiêm tốn, lại thêm cảm thấy làn sóng ngầm lớn trong triều. Cần ngay trọng thần trong triều trợ giúp, cho nên hai người đó ăn nhịp với nhau. Mặc dù bây giờ biết là mắt bị mù, nhưng sai thì cũng sai rồi. Nhưng mà may sao lại được một nhi tức giống như Đoan Tĩnh. Cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Càng thấy được Tuyên gia họ may mắn. Xem ra con mắt chọn nhi tức của Tuyên gia bọn họ vẫn không tệ. Cho đến bây giờ vẫn chưa xảy ra sai lầm nào. Nếu như xảy ra chuyện không may, ông trời cũng sẽ dùng trăm phương ngàn kế để sắp xếp ổn thỏa lại cho Tuyên gia bọn họ. Nghĩ vậy, Uyển Thị thực sự để ý đến Tuyên Tịnh. Thừa dịp lúc nói chuyện, nói bóng nói gió. Dáng vẻ dịu dàng ít nói của tiểu cô nương vừa rồi làm ta nhớ đến tam tiểu thư của hầu phủ thừa đức. Nhớ khi các con còn bé cũng chơi với nhau luôn ngồi cùng một chỗ. Tuyên Tịnh cân cân nhắc nhắc, rồi cảnh giác trả lời nói con nhớ không rõ lắm. Uyển Thị hỏi ngay, vậy con còn nhớ được cái gì? Tuyên Tịnh đáp, nhớ phu tử thích đánh lòng bàn tay. Râu tóc bạc phơ và cái đầu cúi thấp, Tuyên Ngưng đi đằng trước, thuận miệng nói tiếp. Cưỡi con lừa, bát tiên qua hải. Uyển Thị đẩy Tuyên Ngưng một cái, biết rõ về tính cách của Tuyên Tịnh, không biết còn vòng vo luẩn quẩn đến ngày tháng năm nào nữa. Liền dứt khoát hỏi thẳng. Con có người trong lòng rồi sao? Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, người người vểnh tai nghe ngóng. Tuyên Tịnh bật cười đáp, nói không có. Tuyên Chuẩn lại gần hỏi. Vậy đại ca, người muốn tìm một đại tẩu tử như thế nào? Tuyên Tịnh cười nói không giống, người thích hóng chuyện như muội. Tuyên Chuẩn lập tức nhăn mũi. Nói vậy tìm người tẩu tử giống như nhị tẩu nhé. Giỏi võ công, hiểu biết rộng, rất xinh đẹp, lại còn dịu dàng. Tuyên Tịnh theo bản năng nhìn về phía Đoan Tĩnh. Vừa đúng lúc, Tuyên Ngưng và Đoan Tĩnh cũng quay đầu nhìn lại. Tuyên Tịnh cười nói, nếu như theo tiêu chuẩn đó, vậy thì phải dựa vào bảng cao thủ để tìm rồi. Đoan Tĩnh suy nghĩ, nói rằng nếu như vậy, thì Tú Nga Mi đứng thứ 17 bảng cao thủ rất hợp. Uyển Thị vội vội lôi kéo Đoan Tĩnh hỏi kỹ chuyện của Tú Nga Mi. Tuyên Tịnh nhìn hai người phụ nữ phía trước, trụm đầu nói nhỏ mà cảm thấy tiêu điều trong gió. Vì buổi tối đi chơi nên người Tuyên gia về nhà sớm để chuẩn bị. Vừa vào cửa, quản gia đã đưa một lá thư cho Đoan Tĩnh. Nàng nhận lấy mở ra xem, là chiến thiếp, liền vội vàng cất vào trong ngực. Vốn Tuyên Ngưng không để ý, thấy vậy lại nổi lên nghi ngờ, hỏi là thư của ai. Đoan Tĩnh sẽ không nói dối, vì vậy ngẩng đầu nhìn trời, nói ta không biết. Tuyên Ngưng lặng lẽ đi đến, che đi cái đầu đang nhìn trời của nàng. Đoan Tĩnh nghiêng đầu. Tuyên Ngưng lại quay đầu lại nhìn nàng. Đoan Tĩnh lại cúi đầu. Tuyên Ngưng mím môi, dứt khoát nhấc người nào đó lên, đi về phòng ở. Uyển Thị ở phía sau nhắc nhở với theo. Đừng quên hội đèn lồng tối nay. Thân thể Đoan Tĩnh cứng đờ. Hả, ba ba? Tất cả mọi người đều nhìn nàng bị xách đi giống như một con gà con. Sao lại như vậy? Còn chưa động phòng đã phá hỏng hình tượng đoan trang hiền thục. Rất có thể sẽ bị đuổi về nhà thân mẫu. Nàng lập tức có cảm giác nguy hiểm. Hai cánh tay tóm lấy quần của Tuyên Ngưng, cặp chân duỗi ra, giãy đạp. Tuyên Ngưng nhận ra nàng đang giãy giụa, cánh tay tăng thêm lực, nhỏ giọng quát, không được lộn xộn. Bước vào cửa, nhấc tay định ném người lên giường, lại chợt nhớ ra trong tay mình là thê tử, chứ không phải thủ hạ trên chiến trường. Lập tức khống chế lực đạo, quyết định nhẹ nhàng để xuống. Thế nhưng, nghĩ thì hay mà thực tế thì phũ phàng. Lúc Tuyên Ngưng buông tay, cái tay nắm lấy quần hắn của Đoan Tĩnh cũng không buông ra, còn kéo theo, vì vậy là có một thân thể to lớn đè lên trên. Đoan Tĩnh theo bản năng đánh người, bay ra ngoài. Tuyên Ngưng xoay người trên không trung như một con diều hâu vậy, người nhẹ như chim yến từ ngoài cửa bay xuống, quang minh chính đại hưng hực khi thế muốn tính sổ. Lại nhìn thấy Đoan Tĩnh nằm trên giường, mồ hôi lạnh trên trán rịn ra, cơ thể hơi run rẩy. Hắn bước nhanh tới giường, hỏi sao thế, khó chịu ở chỗ nào, nói đi. Giọng nói lo lắng, đôi tay Đoan Tĩnh nắm chặt, che lại mắt, con ngươi đảo hai vòng. Lúc nãy nàng đánh hắn, thực sự có động tới nội công, chân khí trong cơ thể lại chạy toán loạn, nhưng đã bình phục rất nhanh. Chỉ có điều một ý nghĩ tuyệt vời hiện lên ở trong đầu. Trời ban cho cơ hội tốt như vậy, không thể bỏ lỡ. Bây giờ không động phòng vậy thì đợi đến bao giờ? Chẳng lẽ nàng phải mang theo tấm thân xử nữ này để đi gặp Diêm Vương sao? Nàng không thể đợi được nữa. Rốt cuộc nàng bị sao thế? Tuyền Ngưng tóm lấy tay của nàng. Nhưng lúc cầm tay nàng hơi dùng chút lực, lại có quả vội vàng, khiến mũi của nàng hơi dập, ê ẩm đau đớn. Đoan Tĩnh vừa mở mắt ra, hai giọt nước mắt to bằng hạt đậu từ khóe mắt chảy xuống. Tuyên Ngưng thấy nàng đau đến khóc, liền định xoay gọi người, lại bị Đoan Tĩnh ôm chặt từ phía sau. Nàng thê lương nói, có lẽ ta sắp chết. Thân thể Tuyên Ngưng cứng đờ, tỉnh táo xoay người lại nhìn nàng. Hỏi, phát hiện ra từ khi nào? Là vừa rồi mới phát hiện ra. Vậy để ta dẫn người đi tìm đại phu. Tìm đại phu cũng vô dụng thôi. Nhưng ngươi vừa mới phát hiện ra, làm sao biết tìm đại phu cũng vô dụng? Cuối cùng Đoan Tĩnh cũng nhận ra, có thể mình và hắn đang ông nói gà, bà nói vịt. Nàng trực tiếp lấy chiến thiếp ra đưa cho hắn. Tuyền Ngưng mở ra đọc. Nghe nói, Lệ Khuynh Thành đại hiệp đã đến lĩnh Tây. Ta đây cực kỳ vui mừng. Mời quân 12 tháng 3 gặp mặt ở biên giới trăm năm của Nguyên Châu và Nam Lan. Ta là ở Thương Lan, hiệu vương tướng trăm dặm. Nếu như không phải trên lá thư viết hai chữ chiến thiếp, còn tưởng rằng đây là một bức thư tình. Tuyền Ngưng tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, nói không cho nàng đi. Đoan Tĩnh lại chọc con dấu ở trên thư, nói rằng đây là vương tướng trăm dặm đấy. Tuyền Ngưng đáp, vậy thì càng không cho phép đi. Cho rằng hắn không biết vương tướng trăm dặm là ai ư? Sau khi biết Đoan Tĩnh chính là Lệ Khuynh Thành, hắn đặc biệt hỏi sư công của nàng những cao thủ khác trên bảng cao thủ. Vương tướng trăm dặm chính là quốc bảo của Thương Lan, cao thủ đứng thứ tư, danh lão bất tử. Tuyền Ngưng liếc mắt nhìn nàng, hỏi nàng biết hắn sao? Đoan Tĩnh lắc đầu đáp, huyện Nam Lan là nơi xa nhất mà ta từng đi. Nơi xa nhất mà nàng đến cũng chính là cùng người ta đến huyện Nam Lan. Ánh mắt của Tuyên Ngưng đang dừng lại, đột nhiên dịu đi, nhấc tay lau giọt nước mắt chưa khô trên khóe mắt của nàng, dịu dàng nói, hai ngày nữa chúng ta kết hôn rồi. Sau khi kết hôn, ngươi chính là người của Tuyên gia. Xuất giá tòng phu, ta không cho ngươi đi, ngươi không thể đi. Nếu về sau có lý hỏi ai, thì cũng là do ta cậy mạnh không nói chuyện phải trái. Chuyện sẽ không liên quan đến ngươi. Vị trí của vương tướng trăm dặm đứng thứ tư. Như vậy không cẩn thận sẽ vượt qua, nghe cũng rất nguy hiểm. Đoan Tĩnh nóng nảy, đáp nói vậy không được. Hắn là người không thích nói đạo lý, nổi danh. Nếu như ta không đi sợ hắn sẽ tìm đến cửa, quấy rầy lão thái thái thì sao? Lại nói trận chiến này đã được chúng ta hẹn ước từ trước. Ước hẹn từ trước khi thành thân, không thể làm người nói mà không giữ lời. Ta là người hành tẩu giang hồ cũng cần có mặt mũi. Tuyền Ngưng nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, cau mày hỏi, nàng rất muốn đi sao? Đoan Tĩnh đáp, tránh né không phải là cách giải quyết vấn đề. Tuyền Ngưng thở dài, hỏi vậy, nàng chắc chắn bao nhiêu phần trăm? Đoan Tĩnh xoay xoay ngón tay, xấu hổ nhìn hắn, nói, vậy phải xem phu quân là ngươi. Tuyền Ngưng ngẩn ra, trà sát tay nói, nàng nói gì? Nàng hy vọng ta chặt của hắn một cánh tay hay là một cái chân? Đoan Tĩnh nháy mắt mấy cái. Tướng công, chàng có thể chặt một cái tay hay một cái chân của hắn sao? Cao thủ đứng thứ tư bảng xếp hạng cũng không phải là hữu danh vô thực. Tuyền Ngưng cười lạnh. Bình bất yếm trá, đối phó với người biết ăn, biết hát, biết ngủ luôn có cách. Mặc dù dùng thủ đoạn vốn không phải tác phong của hắn, nhưng vì bảo vệ thê tử, hắn có thể co giãn nguyên tắc được. Đột nhiên nhớ tới lời nói tán gẫu của binh lính. Nam nhân sau khi kết hôn, liền tự học hạ lưu. Quả nhiên là lời nói lý trí. Đoàn Tĩnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tuyên Ngưng, hết sức cảm động. Tướng công, chàng đừng hiểu lầm, ta không có ý đó. Vậy nàng có ý gì? Đoàn Tĩnh mở mắt, nhìn hắn đầy mong chờ. Ý của ta là động phòng đó. Tuyên Ngưng im lặng, nghĩ lời nói của tên lính kia không đúng hoàn toàn. Không nam nhân nào là không học đã biết. Rõ ràng là có người chỉ bảo, nương tử nhà người ta không biết, nhưng nương tử nhà mình lại tự biết. Ánh mắt của hắn trầm xuống, khiến Đoan Tĩnh cảm thấy cực kỳ áp lực. Nàng quyết định nói ra sự thực. Đoan Tĩnh kể hết chuyện, mình bị tàu hỏa nhập ma, cần động phòng để chữa trị. Tuyên Ngưng nghe, đến mức nhíu mày. Hỏi sao nàng biết rằng mình bị tẩu hỏa nhập ma? Đoàn Tĩnh than thở. Trong một đêm, ta không ngủ được cho nên ngồi dậy để luyện công. Sư công ta nói, ta hăng quá, hóa dở. Tuyên Ngưng hỏi, nếu vậy, chỉ cần động phòng là được sao? Đoàn Tĩnh gật đầu, hai mắt sáng rực. Ừ, sư công nói, không thể quá yếu. Âm thầm lo lắng, nhưng mặt của Tuyên Ngưng lại không chút thay đổi. Nghĩ như thế nào mới là yếu? Thế nào mới là quá yếu? Ngoài mặt thì lại gật đầu đáp, ta đã biết. Đoàn Tĩnh cẩn thận, từng ly từng tí, hỏi vậy, bây giờ chúng ta động phòng không? Tuyên Ngưng đáp, không phải là sắp thành hôn rồi sao? Cũng may mắn là đến ngày thành hôn rồi, phải đi hỏi xem như thế nào mới là không quá yếu mới được. Hắn cảm thấy có điều bứt rứt trong lòng. Đoàn Tĩnh nghĩ, không khí tốt như vậy, không tiến hành thì quả thật có lỗi với thiên thời địa lợi. Liền nói không còn kịp nữa rồi. Tuyên Ngưng hỏi, không kịp cái gì? Đoàn Tĩnh khẽ cắn răng nói dối. Ta còn sống được 2 ngày nữa. Nếu như trong 2 ngày nữa không động phòng, nhất định sẽ chết, vì chân khí chạy tán loạn mà chết. Tuyên Ngưng nghi ngờ. Vậy tại sao trước đó nàng không nói? Đoàn Tĩnh cúi đầu, lắc lắc ống tay áo của mình. Ta không biết nói như thế nào cho phải. Dù sao ta cũng là thiếu nữ mà. Tuyên Ngưng im lặng. Nàng ấy quang minh chính đại, muốn nói động phòng, ngoài miệng cũng đã nói ra rồi, lại còn tự bảo mình là thiếu nữ ư. Mặc dù cảm thấy chuyện này có chút gì đó kỳ quặc, nhưng Tuyên Ngưng lại không thể không ôm tâm tình, thà tin còn hơn không. Làm ra vẻ không có chút nào để ý, hỏi nếu như quá yếu thì sẽ như thế nào. Đoàn Tĩnh cũng không biết kết quả, thử thăm dò trả lời. Sẽ sống dở chết dở. Nàng nghĩ nếu như vậy thì vẫn tốt hơn là chết chắc. Tuyên Ngưng lại nghĩ. Nghĩ nghĩ rồi nói. Nếu vậy đi hội đèn lồng về, chúng ta sẽ động phòng. Lập tức có một chàng cười lớn vang lên. Nàng cười vui vẻ. Chờ tới lúc Tuyên Ngưng nhìn sang ánh mắt quái dị thì nàng mới dừng cười lại, dè dặt gật đầu đáp ừ. Đèn sáng như ban ngày, người người đông như nêm cối, giống như người cả huyện đều tập trung ở đây. Mọi người Tuyên gia đứng ở đầu phố, nhìn biển người đi lại trong ánh đèn phía xa. Tuyên lão thái thái là người đầu tiên nảy ra ý nghĩ rút lui. Nói thẳng ra thì người lớn tuổi không chịu được sự dày vò. Phu thê Tuyên Thống ở lại bồi lão thái thái, phu thê Tuyên Lạc và Tuyên Tú, mấy người trẻ tuổi khác lại dũng cảm xông vào. Sau khi Tuyên Ngưng biết Đoàn Tĩnh bị tẩu hỏa, coi nàng như người giấy gió thổi là ngã, cả đoạn đường đi đều dùng cánh tay che chở, bị Tuyên Chuẩn, Tuyên Lăng đùa mãi mới thôi. Bọn họ nhiều người, đi lâu cũng có lúc bị phân tán. Tuyên Ngưng che chở cho Đoan Tĩnh, Tuyên Tịnh lại đi theo Tuyên Chuẩn, Tuyên Lăng. Một nhóm chỉ còn 5 người. Đèn lồng của huyện Nam Lan không được tinh xảo lộng lẫy như kinh thành. Mọi người đi được một lúc cũng chẳng cảm thấy gì. Đang cảm thấy buồn chán thì thấy một cửa hàng vắng vẻ. Lùi trong góc đường, treo vài chiếc đèn lồng bằng tre. Chán ăn thịt cá, vô tình gặp được cháo trắng rau dưa, liền có khẩu vị. Tuyên Chuẩn kéo Tuyên Lăng tò mò đi tới, hỏi đèn lồng này bán như thế nào. Trước khi đi dạo phố, Uyển Thị có nhét vào túi tiền nàng một nắm bạc vụn, đủ để mua vài thứ. Hiếm khi có người mua hàng, thái độ của chủ cửa hàng rất ân cần. Đây là đèn lồng nương, còn có tên gọi khác là đèn lồng làm bằng mai. Cái gọi là cái duyên số nó vồ nấy nhau. Có người có tâm cầm đèn thì mới có thể nguyện ý. Người vô tâm mua đèn sẽ nhanh chóng có chuyện vui đến cửa. Rất linh nghiệm. Đoàn Tĩnh tinh ý nhận ra, không biết là đèn lồng hồng nương dư thừa hay là cái danh hão huyền thôi. Xung quanh đây nói ít cũng phải có 7-8 nhà. Hơn nữa nhà nào cũng tinh xảo nho nhã hơn nơi này. Chỉ có điều nàng thấy tỉ muội Tuyên gia cực kỳ hưng phấn, nên tốt bụng không vạch trần, chỉ hỏi giá đèn lồng là bao nhiêu. Chủ cửa hàng đáp là 10 văn hai cái, hai là một cặp, một cho mình, một cho người yêu vừa sinh. Hơn nữa lúc đưa đèn còn phải có một quy củ, phải để một người khác hỏi một câu hỏi đúng đáp án trong lòng mới có thể cầm đèn đi. Tuyên Chuẩn cười, nói cái này chơi hay. Nếu là người khác hỏi, trong lòng ngươi ghét nhất là ai? Chẳng lẽ phải đưa đèn lồng cho người mình ghét nhất sao? Chủ cửa hàng cười vui vẻ. Tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, chẳng lẽ không biết người đáng ghét nhất trong miệng các cô nương đều là người nhớ nhung nhất trong lòng bọn họ sao? Tuyên Chuẩn lại hót. Nói vớ nói vẩn, trong lòng ta ghét nhất là Diên Vương gia. Chủ cửa hàng lại tưởng vội vàng nói đến Diêm Vương, liền nói đừng có nói đến thần tiên. Cô yên tâm, người huyện Nam Lan không nhàm chán đến mức hỏi người khác là ghét ai đâu. Còn người Tuyên Chuẩn đảo một vòng, móc 10 văn tiền, mua một cặp đèn lồng. Cũng không hỏi Đoan Tĩnh có thích hay không, nhét luôn vào tay nàng, sau đó dẫn theo một người khác đến trêu chọc. Tẩu tẩu, tẩu nói xem chúng ta, ai là người đẹp nhất? Nàng sợ Đoan Tĩnh xấu hổ, không dám hỏi là thích ai nhất, nên đổi cách khác hỏi an toàn hơn. Phải biết rằng, chỉ nói về nhan sắc, từ nhỏ đến lớn. Tuyên Ngưng hoàn toàn kế thừa sự xinh đẹp của Uyển Thị, không thua kém ai. Đoan Tĩnh bị hỏi, nghẹn họng nhìn nàng chân chối. Tuyên Chuẩn cho rằng nàng xấu hổ, liền giật dây nói. Tẩu mau nói đi. Có Nguyệt Não và Hồng Lương làm chứng, không thể nói dối đâu. Chủ cửa hàng đứng bên cạnh cũng khuyến khích. Không tệ, nếu như không nói người ở trong lòng ra, Hồng Nương sẽ dắt nhầm mối nhân duyên. Đoan Tĩnh lớn lên ở trong đạo quán, đã luôn tin thần Phật thần tiên từ lâu. Nhìn ánh mắt chăm chú của Tuyên Ngưng, chậm rãi nói ra cái tên luôn lượn lờ trong đầu. Tuyên Tịnh. Xung quanh lập tức yên tĩnh. Nàng thực sự nói thật, nàng cảm thấy Tuyên Tịnh là xinh đẹp nhất. Tuyên Chuẩn thầm hối hận vì hỏi vấn đề này, đúng là bích hải thanh hiên dạ thanh tâm. Chủ cửa hàng đứng bên cạnh còn cười đến vui vẻ hỏi Tuyên Tịnh là ai, liền thúc giục tặc đèn lồng cho người đó. Tuyên Chuẩn còn cầm đèn lồng nóng phỏng trong tay, mà suy nghĩ trong đầu đã chuyển đến mấy lần, giờ mới hồi hồn. Vậy mà mặc dù suy nghĩ trong lòng còn ngổn ngang, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào đưa ra được. Tuyên Chuẩn lấy lại đèn lồng trên tay Đoan Tĩnh, cười khan. Thì ra là chơi như vậy, ta chỉ muốn thử một chút mà thôi. Nói xong đảo mắt nhìn quanh, mà không dám nhìn về phía Tuyên Ngưng và Tuyên Tịnh. Giọng nói chậm rãi trong trẻo của Tuyên Tịnh vang lên, giúp nàng giải vây. Người khác hỏi, luôn không thành tâm, phải tự mình mở miệng mới hỏi đúng. Tuyền Chuẩn lập tức nghiêm túc gật đầu, đáp chính xác, đúng là thế. Rốt cuộc chủ cửa hàng đứng bên cạnh xem cuộc vui, cũng hiểu ra vấn đề, che túi tiền miễn cưỡng tiễn khách. Tuyền Tịnh đi tít đằng trước, giữa Tuyền Lăng và Tuyền Chuẩn, Tuyền Ngưng và Đoàn Tĩnh đi phía sau. Đoàn Tĩnh lén liếc Tuyền Ngưng vài lần, mặt đối phương không chút thay đổi. Từ vừa nãy đến giờ, trừ ngạc nhiên thoáng qua lúc đầu, sắc mặt Tuyền Ngưng giống như ao tù nước đọng, lắng đọng tất cả cảm xúc. Nhìn như không có gì, lại đè nén khiến người khác khó thở. Vẫn là lần đầu tiên Đoàn Tĩnh nhìn thấy sắc mặt âm trầm đó của hắn. Rụt rè kéo tay áo của hắn. Tuyền Ngưng quay lại nhìn nàng. Đôi mắt đen kia như hạt châu, lại bao phủ một tầng mây đen, chẳng thấy được chút ánh sáng nào. Đoàn Tĩnh nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói. Chàng cũng rất đẹp trai. Tuyền Ngưng nghe, rồi cố gắng thuyết phục bản thân không chấp nhận với sự thiếu hụt về thẩm mỹ quan của thê tử. Rốt cuộc không nhịn được muốn bộc phát. Khóe miệng hắn vừa nhếch lên, đang định cười lạnh, chỉ thấy trước mắt dòng người hỗn loạn, không ngừng xô đẩy. Vừa rồi hai người còn đứng đối diện nhau, nháy mắt đã tách ra. Lúc đầu Đoan Tĩnh còn có thể thấy được một chút đầu tóc của Tuyền Ngưng. Chờ đến khi nghe thấy tiếng thét chói tai của ông già, mới biết mình đã nhầm người. Nàng nhảy lên nóc nhà của nhà cửa hàng gần đó. Từ trên cao nhìn xuống, người người nhốn nháo khắp nơi, lại chẳng tìm thấy bóng dáng Tuyền Ngưng đâu. Mất tướng công là vấn đề lớn. Đang tự hỏi làm cách nào tìm người, lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Vội vàng nhảy xuống đỡ đứa bé bị ngã dậy, giao cho mẫu thân của nó đang đứng lo lắng ở con phố đối diện. Lại mang tấm ván gỗ ngáng ngang giữa đường đến khu đất trống. Còn đưa lão nãi nãi bị ngã gãy chân đến con hẻm nghỉ ngơi. Liên tiếp làm xong mấy việc, người trên đường cũng dần thưa. Đột nhiên có tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, càng ngày càng lớn. Chẳng lẽ là Tuyền Ngưng cưỡi bạch mã đến tìm mình? Còn chưa kịp vui mừng thì nhớ ra rằng trong nhà không có ngựa. Nếu vậy thì là quan binh ư? Nàng hào hứng đứng nép sang một bên, chuẩn bị chờ đoàn ngựa đi qua rồi trở về nhà chờ tin tức. Một lúc sau, đoàn ngựa từ đầu đường bên kia lao tới, đều mặc trang phục đen tuyền, đai lưng đỏ thẫm, giữa ánh đèn đêm như màu máu. Ngựa đến gần, trong tiếng gió có tiếng khóc nỉ non. Gần hơn một chút có thể thấy bên hông mỗi con ngựa đều treo sọt, trong sọt có phụ nữ và trẻ em. Đang lúc ngạc nhiên, roi dài rẽ gió đánh úp về phía nàng. Nàng theo bản năng cầm cái roi kia lại, kéo mạnh và kéo luôn tên dẫn đầu ngã từ trên ngựa xuống. Đoàn ngựa kinh hãi vây quanh nàng. Sáu người từ trên ngựa nhảy xuống, khua roi trên tay, chia ra tấn công nàng phía trên, phía dưới, phải, trái, năm sáu hướng. Nàng di chuyển tại chỗ, khí tức quanh người như con quay đẩy hết roi ra, xẹt qua đỉnh đầu mọi người, tiệt tay rút đèn lồng trên cây cột của cửa hàng cạnh đó, chém đứt cái sọt chứa người ở gần nhất, khẽ đá qua một bên. Đoàn người thấy vậy biết gặp phải cao thủ, mang theo những cái sọt chứa người còn sót lại, quay đầu chạy. Nàng vội vàng vận khinh công đuổi theo, nhưng dòng chân khí cứng đầu trong cơ thể gây khó dễ lần nữa. Cứ mỗi lần đuổi kịp là thân thể không tự chủ được tê liệt một chút. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, bất chi bất giác đi ra khỏi huyện Nam Lan, vào núi Vân Hoang ngoài huyện. Núi Vân Hoang là nhánh của núi Thiên Lộng, kéo dài trăm dặm tạo thành từ nhiều ngọn núi, địa hình hiểm trở. Có sơn phỉ thường lui tới, tiều phu có kinh nghiệm sẽ không dám vào núi trong ban đêm. Đoàn Tĩnh là người tai cao lại to gan, men theo tiếng vó ngựa cùng tiếng khóc của phụ nữ mà xông tới. Mới đầu có thể miễn cưỡng đuổi theo, sau lại mất đi phương hướng đi lạc. Loại kinh nghiệm này cũng đâu phải lần đầu tiên, nàng chẳng vội. Nhảy lên trên ngọn cây ngồi tĩnh tâm, điều dưỡng cơ thể, chờ trời sáng, leo lên cao, nhìn về phía xa. Lúc chạy không biết là đã bao xa, bây giờ mới biết là đã rất xa. Trước, sau, trái, phải đều là núi, không hề có dấu chân người. Lúc này đừng nói là cứu người, có thể về đến nhà hay không cũng đã là một vấn đề lớn. Tệ hơn chính là việc nàng đói bụng, hơn nữa là đói dữ dội. Chân khí ngày hôm qua dao động, hôm nay không dám dùng đến nữa, không thể làm gì khác hơn là dùng cả tay lẫn chân leo xuống, đến nơi gần đó tìm cái ăn. Đây là một ngọn núi bừng bừng sức sống, cây cành lá, nhưng lại chẳng có quả. Đoàn Tĩnh nắm lá cây, lặng lẽ nhìn một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được mà nhét vào miệng. Vài giây sau, lại phi phi nhổ ra. Thực sự là khó ăn. Xem ra vốn lá cây đã khó ăn rồi, dù có đi chỗ nào cũng sẽ khó ăn như nhau thôi. Nàng thầm thở dài, nhịn đói đi tiếp một đoạn. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Sau khi uống no nước, vừa ngẩng đầu đã thấy có một con chó phía bên kia suối, đang hớn hở chạy tới, vui vẻ nhảy vào dòng suối, còn bắn nước tung tóe lên người nàng. Mắt nàng tỏa ra sự tức giận, tự hỏi bản thân xem có nên dạy dỗ nó một bài học hay không. Ví dụ như lấy một ít thịt béo để lót bụng. Đúng lúc đó nàng lại nghe thấy tiếng bước chân. Đây là tiếng bước chân thần kỳ, giống như mang theo khói bếp lượn lờ, cùng với mùi cơm thơm ngát. Nàng mở to hai mắt, nhìn thấy một người thợ săn lực lưỡng, xách theo con gà rừng đầy máu, đi từ trong rừng ra. Đối phương có vẻ rất kinh ngạc khi thấy nàng ở chỗ này, một chuỗi lời nói từ miệng tuôn ra. Dùng một chuỗi lời nói để miêu tả là bởi vì nàng hoàn toàn không hiểu người ta đang nói gì. Đoàn Tĩnh hỏi, người biết đi đường nào đến huyện Nam Lan không? Sao một thiếu nữ như cô lại ở đây? Huyện Nam Lan, ngươi có biết không? Người nhà cô sẽ mong đó. Cứ như vậy, ông nói gà, bà nói vịt một lúc lâu. Mãi sau thợ săn mới hiểu nàng đói. Bán cho nàng một ít lương khô, cũng khiến nàng biết chuyện đại ca thợ săn nhiệt tình hiếu khách là lừa đảo, chiêu đãi miễn phí là giả dối. Nàng phải bỏ tiền ra mua đồ đấy thôi. Sau khi ăn no, suy nghĩ trở nên tương đối linh hoạt. Nàng viết trên mặt đất chữ huyện Nam Lan. Thợ săn chỉ đường cho nàng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, còn khó hơn đi vào mê cung. Nàng rất hoài nghi người hôm qua đến đây không phải mình. Thợ săn thấy nàng là một cô gái, lại lạc ở trong rừng sâu núi thẳm, thật sự là tội nghiệp, dẫn một đoạn đường. Sau đó chỉ có một đoạn đường ngắn mới tạm biệt. Lúc tạm biệt, trời còn chưa xuống núi, Đoan Tĩnh rất có lòng tin bản thân có thể tìm được đường về nhà. Vì vậy nàng đi mãi, đi đến khi trời tối. Đến tận ngày hôm sau, đến tận ngày thứ ba. Nàng ăn hết miếng lương khô cuối cùng, khẽ cắn răng thi triển khinh công bay qua các ngọn cây. Không lâu sau, liền thấy bìa rừng. Không biết có phải do đói quá lâu mà chân khí cũng trở nên yên ổn, cả chặng đường không quấy phá nàng. Đến gần bìa rừng thì thấy Tuyên Tịnh ngồi trên xe lăn dưới tàng cây hóng mát. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, hỏi sao huynh lại ở đây. Tuyên Tịnh thấy nàng, vui vẻ đáp. Đã ba ngày muội không về, chúng ta liền ra ngoài tìm. Có người thấy muội đuổi theo sơn phỉ, tam thúc Tuyên Ngưng dẫn người lên núi tìm, còn ta ở đây chờ tin tức. Vừa dứt lời, bụng Đoan Tĩnh kêu ùng ục. May sao, ta mang theo bánh ngọt, hay là chúng ta vừa ăn vừa chờ? Tam thúc cứ đi nửa ngày sẽ về một lần, Tuyên Ngưng đã đi một ngày một đêm, chưa về. Đoan Tĩnh cảm thán. Thực sự là có sơn phỉ, nhưng muội lại không bắt được. Tuyên Ngưng nói yên tâm, bọn họ cũng dẫn theo người, không sao đâu. Nói sao thì nói, cuối cùng là vẫn có chút để tâm. Chỉ là xưa nay hắn không để lộ tâm trạng của mình, cũng không muốn Đoan Tĩnh lo lắng, nên nhanh chóng đổi đề tài. Theo lý thuyết, sau khi trải qua sự kiện người nào đẹp nhất, thì khi Tuyên Tịnh và Đoan Tĩnh ở chung một chỗ, sẽ khó tránh khỏi chút xấu hổ. Nhưng bọn họ, một người trời sinh tính tình thoải mái, săn sóc tỉ mỉ, một người lại cẩu thả phóng khoáng không kiềm chế, đều quên mất chuyện này, thành ra rất vui vẻ mà nói chuyện trên trời dưới đất. Tuyên Tịnh xuất thân thế gia, lại đi đứng không tiện, có chí hướng ngao du khắp nơi, lại chỉ có thể quanh quẩn ở kinh thành. Những năm gần đây, Đoan Tĩnh lại thường hành tẩu giang hồ, vui vẻ ân oán, kinh nghiệm phong phú, càng nói càng tiếc hận, không gặp nhau sớm hơn. Muội đã kể cho huynh chưa? Năm đó muội giả nam trang hành tẩu giang hồ, bao nhiêu cô nương gào khóc đòi gả cho muội. Đang hào hứng nói, lại nghe thấy sau lưng có tiếng động, dừng nói chuyện quay đầu lại. Tuyền Ngưng hùng hổ xông đến, dừng lại cách đó mấy bước, khuôn mặt hiện lên sự vui mừng vẫn chưa kịp tản đi. Mặc dù mọc râu ria xồm xoàm, nhưng vẫn đẹp khiến người ta oán trách. Đôi mắt nhìn bọn họ, hiện lên sự tức giận, đau khổ, ghen tị. Cách vài bước chân ngắn ngủi, bước chân lại đột nhiên dừng lại. Hai người đàn ông nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Tuyên Tịnh vội ho một tiếng, đang muốn nói chuyện, thì một cơn gió nhẹ thổi qua mặt. Chỉ một cái chớp mắt, người bên cạnh đã vượt lên mấy bước. Đoan Tĩnh lo lắng nhìn hắn. Hỏi chàng không sao chứ? Tính tình kém, võ công kém, lại còn một mình chạy nên lối có sơn phỉ, ngẫm lại cảm thấy gian khổ cho hắn. Nàng nhìn dáng vẻ lôi thôi của hắn, đột nhiên có chút lo lắng cho chính mình, quay đầu hỏi Tuyên Tịnh. Đại ca, nhìn muội không lôi thôi lách thách giống huynh ấy đúng không? Tuyên Tịnh khẽ nhếch miệng, thu hồi ánh mắt đang nhìn Tuyên Ngưng chăm chú nói. Mấy đứa, một đứa về trước một đứa sau, không cách nhau là bao, căn bản không có thời gian nhìn kỹ. Nó nhiều hơn muội một bộ râu. Đoan Tĩnh không ngừng cảm thấy may mắn đáp. May quá, muội không có mọc râu. Đâu chỉ không có mọc râu, còn không có mắt. Cuối cùng lý trí của Tuyên Ngưng cũng bò về từ vại giấm chua to đùng, giơ tay lên gõ một cái trên trán nàng. Lúc xuống tay, Đoan Tĩnh vùng vẫy né tránh, nhưng vẫn dính đòn. Tuyên Ngưng nói, lúc về sẽ tính sổ với nàng. Đoan Tĩnh che cái trán, nói chàng để ta đánh lại một cái. Tuyền Ngưng nghĩ, còn muốn đánh lại hắn sao? Xách nàng lên, liền bay xuống núi. Đoan Tĩnh không thể tin được, mình bị xách cả một đoạn đường. Đang muốn giãy giụa, lại nghe thấy giọng nói âm trầm bên tai. Hỏi nàng có muốn tẩu hỏa nhập ma đến chết hay không hả? Đôi tay Đoan Tĩnh cứng đờ, ngoan ngoãn rũ người xuống. Tuyên Tịnh đưa mắt nhìn hai người đã ở xa, nói với theo, ta ở lại chờ tam thúc. Nhưng chẳng có ai để ý hắn nói cái gì cả. Lúc trở về, hai người còn chưa về đến nhà thì đã bắt đầu cãi vã. Tuyên Ngưng lớn tiếng đến dọa người, chỉ trích nàng chạy loạn khắp nơi. Đoan Tĩnh giải thích việc mình làm là trừ gian diệt ác, dùng giọng nói trầm bổng kể lại chuyện ngày hôm đó. Tuyên Ngưng cười lạnh. Nói cách khác, ngư đại cao thủ mất tích 3 ngày, không thu hoạch được gì sao? Đoan Tĩnh nắm ngón tay suy nghĩ. Không thể nói như vậy, ít nhất ta cũng biết sơn phỉ trốn trong núi. Tuyên Ngưng nói. Còn trốn ở trong nước thì gọi là thủy phỉ. Đoan Tĩnh im lặng. Thì đúng là sơn phỉ ở trong núi, mà thủy phỉ thì ở trong nước. Đoan Tĩnh im lặng một lúc lâu, lại thiếu kiên nhẫn hỏi, chúng ta phải đi cứu những người đó ra. Tuyền Ngưng hỏi, nàng và đại ca nói chuyện lâu như vậy, chắc là có nói đến chuyện này chứ? Đoan Tĩnh đáp là có nói. Tuyền Ngưng nghĩ, quả nhiên là nói chuyện rất lâu, trong lòng lại âm thầm ăn dấm. Hắn trong lòng âm thầm ghi sổ nợ cho nàng, rồi nói tam thúc sẽ xử lý chuyện đó, nàng không cần phải lo lắng. Đoan Tĩnh thật sự nhớ không ra, trong tất cả các cuộc chiến vị tam thúc này từng có biểu hiện gì xuất sắc, như vậy có thể đấu lại với bọn Sơn Phỉ hay không? Không yên lòng, liền hỏi Tam Thúc có cần người hỗ trợ không? Tuyền Ngưng bộc phát. Nàng hết tẩu hỏa nhập ma rồi à? Nàng có thể sử dụng võ công bất kỳ lúc nào sao? Chân khí sẽ không chạy tán loạn nữa chứ?